Hồ Duyến, chương 30, góc truyện audio.com. Tựa hồ là thanh âm từ chỗ sâu trong đại não truyền đến, rót rượu uống rượu. Thiệu Ngạn Mục không chống lại, ngoan ngoãn mà rót chén rượu cho bản thân. Sau đó chính là không ngừng, như là trực tiếp in dấu mệnh lệnh vào đại não. Uống rượu, uống rượu, uống rượu, nhưng kỳ quái chính là Thiệu Ngạn Mục như cũ không có ý chống cự, in dấu mệnh lệnh cho bản thân rót một chén lại một chén rượu. Trương Hải, đó là phi tử hoàng thượng. Triệu Lẫm Tề rất không hài lòng biểu hiện mấy vị đại nhân đang ngồi, lại có thể trắng trợn mà nhìn thẳng phi tử hoàng thượng như thế, quá không có quy củ. Mở miệng nhắc nhở Trương Hải cũng là muốn cho hắn chú ý chút. Thanh âm nghiêm khắc khiến Trương Hải thình lình run lên, thu hồi đường nhìn vẫn nhìn chăm chú vào Thiệu Ngạn Mục. Đúng vậy, Ngạn ca, đã không còn là Ngạn ca bọn họ rồi, là người hoàng thượng. Thậm chí, sau này gặp mặt hắn cũng phải quỳ xuống hành lễ. Thế nhưng, nhìn Tề Vương ra trước mặt, Trương Hải muốn nói lại thôi. Có việc liền nói, Triệu Lẫm Tề biết thuộc hạ bản thân cùng quan hệ trước Thiệu Ngạn Mục, cũng chính là bởi vậy Trương Hải mới có cơ hội được cấm vệ quân chú ý tới, phát hiện năng lực hắn quả thực rất mạnh, sau bản thân còn đem hắn đặc biệt đề bạt đến bên người. Có thể, hiện tại hắn có phát hiện gì? Vâng, hồi vương gia, thuộc hạ cùng Ngạn ca, Ngôn Phi nương nương là người quen cũ. Theo thuộc hạ biết, Ngôn Phi nương nương mặc kệ uống rượu gì, chỉ có thể uống ba chén, thế nhưng hiện tại. Trương Hải vô ý thức mà hướng phương hướng Thiệu Ngạn Mục nhìn tiếp, người nọ quả nhiên vẫn là không ngừng nghỉ mà một chén tiếp một chén uống. Nghe Trương Hải vừa nói như thế, Triệu Lẫm Tề cũng nhớ tới lúc đó phần trên báo cáo nói rõ. Ba chén gục, như thế xem ra Thiệu Ngạn Mục đêm nay quả thực có chút khác thường a, mà trên thực tế, bởi vì uống nhiều chén rượu, Thiệu Ngạn Mục cảm giác được thân thể tựa hồ bắt đầu phát nóng. Nguyên bản thân thể bị nằm trong trạng thái vô ý thức, do đó nhiệt độ tìm về chút tự giác. Trang phục trên người kỳ quái, trên đầu còn giống như đính cái gì đó rất nặng, tóc cũng bị bó không thoải mái, còn có hoàn cảnh xung quanh tranh cãi ầm ĩ đều khiến Thiệu Ngạn Mục hơi có điểm thanh tỉnh không biết theo ai. Rốt cuộc làm sao vậy? Bản thân sao lại ở chỗ này? Hình như, chỉ mơ hồ mà nhớ kỹ hắn bị một cây châm mê. Châm, a, Nguyệt Lan, rót rượu, uống rượu, uống rượu, uống, cái gì vậy? Thiệu Ngạn Mục kinh hoàng phát hiện, hắn tự hồ khống chế không được thân thể của chính mình, thân thể bản năng theo mệnh lệnh chẳng từ đâu mà đến cho bản thân rót thêm rượu. Uống rượu, được rồi, hắn rốt cuộc uống bao nhiêu rượu rồi? Không phải chỉ có thể uống ba chén sao, hắn sao còn không có say? Kỳ thực Thiệu Ngạn Mục đã quên, hắn bởi vì sau khi uống say dù sao vẫn sẽ phát cơn điên, rượu không lớn không nhỏ, mẫu thân hắn vì để hắn sẽ không vì rượu mà hỏng việc, đặc biệt hạ ám thị trong tâm hắn ba chén liền gục hoàn toàn. Nhưng hôm nay thân thể cũng không ở chính ý nguyện hắn khống chế, lúc cố ý uống đến ba chén cũng không có ý thức được đó là chén thứ ba, có thể nói là vọt qua tầng ám thị trong tâm, nó mới không có phát huy tác dụng, mà Thiệu Ngạn Mục cũng bởi vậy không có gục. Say, lại một chén rót bụng, thân thể hình như càng nóng. Thanh âm xung quanh cũng làm như nghe lớn không thấy, chỉ có tiếng vang ong ong nhiệt náo, hắn tráng váng đầu. Góc truyện audio.com, có điều ý thức cũng rõ ràng hơn chút. Hoàng đế bệ hạ, ta Thiên Lôi sứ giả có việc muốn bẩm. Thái tử Nam Lệ ra hiệu, trong đoàn sứ giả có một người đứng dậy mở miệng, hấp dẫn chú ý mọi người. Chuẩn tấu, hoàng đế Triệu Lẫm Hoán vẫn như trước mở tiệc, một bức nhìn không ra bộ dạng vui giận, hắn cũng muốn xem Thiên Lôi hiện tại còn có trò bịp muốn đùa giỡn gì. Hoàng thượng, lần này đối với mạo phạm quý quốc, Thiên Lôi trên dưới đều thậm cảm thẹn thùng, càng cảm tạ quý quốc đối Thiên Lôi ta binh sĩ không có đổi tận giết tuyệt. Vì biểu lòng biết ơn, đặc biệt mặt dày tuyển mỹ nhân dâng lên ca vũ, mong hoàng thượng thích. Ôm quyền cúi người cúc cung. Ha, chấm sớm nghe nói Thiên Lôi người sở trường tài năng hát múa, hôm nay may mắn xem thường tất nhiên là liền vui mừng. Triệu Lẫm Hoán đối với Thiên Lôi đóng quân ở Bắc lại thêm hành vi đơn giản đầu hàng vẫn không bắt được trọng điểm. Mà hiện tại lại muốn gì chứ? Múa, cùng chửi ngay sao, mình nghĩ chữ này là chửi thủ. Trong bi sâu, ý muốn nói mượn vũ để ám sát, mỹ nhân vào điện hiến vũ. Theo âm nhạc nhẹ vang lên, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một vị giai nhân nhanh nhẹn. Trường bào bạch sắc đem từ đầu đến chân giai nhân bọc thực nghiêm kín, cái khăn che mặt mang lục sắc, chỉ có thể nhìn được một đôi phượng mắt nước gợn lưu chuyển câu người. Hai chân trần bạch ngọc điểm ở trên gốm nham trơn chuột. Gốm, sàn gạch nham đó, kèm tay áo múa dài mờ ảo tiếng đàn sáo như nước. Đinh, thanh nhạc bỗng nhiên vội vã tấu lên, giai nhân kia cũng đột nhiên quẳng trường bào. Áo dài, thân bạch sắc lộ ra thân thể vốn xinh đẹp. Chỉ ở bộ vị quan trọng nới lỏng thắt vải trắng, còn lại chính là sa y chỉ vuông cùng cái khăn che mặt đồng sắc hệ. theo thân thể vũ động, lụa mỏng phiêu lay động, loáng thoáng lộ ra nơi càng câu nhiều nhân tâm ngứa ngáy, ngay cả sự thật rõ ràng vừa nhìn giai nhân là một nam nhân cũng bị thẳng quên. Một khúc kết thúc, giai nhân quỳ xuống nghe chỉ. Được, khá lắm giai nhân Bắc Quốc, kỹ thuật nhảy duyên dáng, đem hồn mọi người trong điện đều câu đi mà. Triệu Lẫm Hoán không đứng đắn mà trêu đùa, nhưng trên thực tế với hắn mà nói, giai nhân này hắn còn không để vào mắt. Nói như vậy, chỉ bất quá là làm theo phép khen mà thôi. Kiều Diễm, Diễm có quá cũng chỉ là nghi phi trước đây. Quyến rũ, sao có động tình khi Ngạn Nhi hoặc nhân. Nhớ tới Thiệu Ngạn Mục trên giường, thân thể Triệu Lẫm Hoán không khỏi nóng lên. Cũng là, đã lâu cũng không có chạm hắn rồi, tựa hồ nhẫn không được. Hướng chỗ ngồi Thiệu Ngạn Mục phiêu mắt qua, lại phát hiện hắn cúi đầu nắm chén rượu, cũng không biết đang suy nghĩ cái gì. Bất mãn mà thu hồi đường nhìn, giai nhân muốn thưởng tứ gì nào, cứ việc nói. Giai nhân vẫn quỳ, lúc này mới nâng đầu lên, nhìn bốn phía, đường nhìn ném ở trên người tham lam khiến hắn rất là thỏa mãn. Mà câu nói Hoàng thượng lòng á chính là càng khiến hắn đắc ý, quả nhiên không có nam nhân có thể tránh được mị hoặc của hắn. Thái tử lại có thể còn lo lắng không xong xuôi chứ. M thầm cười nhạt, mục tiêu kế tiếp đến lượt là người kia rồi, cũng là hắn đáng đời, rõ ràng những người khác đều bị hắn hấp dẫn, nhưng nam nhân này lại có thể chỉ lo bản thân uống rượu. Hắn ngược lại muốn xem hắn rốt cuộc có năng lực gì, lên trên đầu nữ nhân nhất định phải ngoại trừ không thể là hắn. Hồi Hoàng thượng, nô nhi không có yêu cầu gì, chỉ là... Khóc chuyện audio.com, cắn cắn môi đỏ mọng, giai nhân ngừng câu chuyện, lời nói mềm mại nhỏ nhẹ lại câu đi không ít hồn người. Chỉ là gì như hà? Cứ nói đừng ngại, lạt mềm buộc chặt trò chơi cũ rồi. Chỉ là, nô nhi nghe nói Ngôn phi nương nương quý quốc một tay kiếm múa đẹp kỹ quan kinh hoa, nô nhi nghĩ mở mang kiến thức một chút. Nói xong còn thấp đầu, xoắn xoắn tay áo trong tay, thực sự là vạn phần động lòng người. Tất cả mọi người ngây cả người, bọn họ sao không biết Ngôn phi nương nương biết múa kiếm còn. Kỹ quan kinh hoa, nhao nhao có mục đích mà nhìn về phía người vẫn ngồi ngay ngắn uống rượu. Khách trương.